Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự kinh ngạc không nhỏ. Suy nghĩ một chút, người đàn ông trước mắt này ở thương trường hô mưa gọi gió, thế nhưng cũng có một mặt làm người ta nhìn dở khóc dở cười như thế. Hiện tại anh thật sự tò mò, rốt cuộc trong gia tộc này có bao nhiêu bí mật không muốn người ta biết. Còn nữa, anh có chút hâm mộ lại vui mừng, mình cũng trở thành một vị thành viên trong gia tộc, loại không khí náo nhiệt thú vị này cho tới nay đều là phương thức sống anh không ngừng hướng tới. Nói tóm lại, cha không cho phép con và cậu ta ở chung một chỗ. Con là bạo bối của cha. Ai không cho người nào ở một chỗ? Một giọng nói êm ái từ bên cạnh ba người truyền đến. Nhất thời, trong mắt lóe Hách Hạ Tĩnh sáng lên, vẻ mặt Thiệu Dĩ Trần vẫn rất nghi hoặc. Nét mặt ông chủ Hách Hạ kỳ quái nhất, đằng đằng sát khí đột nhiên biến mất tích, thay vào đó lại có chút vô tội, có chút sợ, cũng có chút khẩn trương. Thiệu Dĩ Trần nhìn người phụ nữ đi tới, khuôn mặt của bà rất quen thuộc. Đó là Hách Hạ phu nhân, vợ chủ nhà, anh chỉ gặp bà một lần trong hôn lễ. Nhưng lúc đó ấn tượng của anh với bà chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, chỉ có thể bám vào chồng bên cạnh, không nói bất kỳ tiếng nào. Ông xã, anh muốn cho ai ly hôn với ai, không cho phép ai ở chung một chỗ. Hách Hạ phu nhân ôn nhu cười chúm chím nhìn chồng mình, một đôi mắt hết sức trong trẻo, làm cho người ta nhìn cũng biết cô đúng là một người phụ nữ dịu dàng. Bà xã, nét mặt ông chủ Hách Hạ thật làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, kinh hoàng lắc đầu mạnh mẽ với vợ mình. Không có, không có, tôi cũng không có nói cái gì. Hách Hạ phu nhân nhìn con gái mình, nhìn thấy hình như thấy cứu tinh, phát hiện con rể nghi ngờ, ngắm nhìn mình, nhìn lại vẻ mặt bi thảm đáng thương của chồng mình một chút, không khỏi cười khẽ một tiếng, êm ái nói. Thật sao? Chưa, nếu như không có là tốt nhất. Anh phải biết, em đã rất mệt mỏi, con gái chúng ta cũng rất mệt mỏi. Thật vất vả mới tìm được mấy người đàn ông hài lòng tới giúp một tay. Nếu như anh còn muốn phá hư kế hoạch của em sẽ rất tức giận đó. Thiệu Dĩ Trần nhìn cha vợ, cảm giác thân thể ông không kiềm chế được run rẩy. Ông chủ Hách Hạ dùng sức nuốt nuốt nước miếng, gật đầu một cái. Anh biết rõ bà xã rất khổ cực, cũng biết con gái vì công việc nhà Hách Hạ rất vất vả. Anh làm sao có thể phá hư kế hoạch của em chứ? Chỉ là con gái của chúng ta lại không có tiếp nhận chuyện của công ty. Anh muốn cũng không thể. Thôi. Ánh mắt nhu tình của vợ có chút trở nên sắc bén cùng đáng sợ. Ông âm thầm cắn răng nghiến lợi. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng mà tuyệt đối không dám biểu hiện ra. Chỉ có thể bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, vẻ mặt cứng ngắc. Tốt lắm, nếu biết cũng đừng đợi ở chỗ này nữa, anh cũng bận rộn một ngày, nhìn xem, mặt cũng dơ bẩn, nhanh đi tắm một cái đi, chúng ta muốn ăn cơm. Hách Hạ phu nhân mỉm cười với chồng mình. Ông chủ Hách Hạ lòng không phục, hung ác trợn mắt nhìn Thiệu Dĩ Trần một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể ngậm oán hận đi trở về nhà lớn. Thấy cha rời đi, Hách Hạ Tĩnh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, cảm ơn mẹ, thật tốt quá, mẹ đã đến rồi, nếu không, chả nhất định bắt con. Cha con là quá yêu các con, nên mới có thể không bỏ được các con gả ra ngoài. Con cũng biết, ban đầu lúc đề nghị kết hôn, cha con rất phản đối. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha, cho nên được cha cưng chiều, những lời này sử dụng ở trên người ông chủ Hách Hạ lại không quá thích hợp rồi. Mẹ, Thiệu Sĩ Trần nhẹ giọng gọi. Sĩ Trần, thật là một cậu bé đẹp trai. Ngày đó con và Tĩnh Nhi kết hôn, thật sự không có cơ hội nói chuyện với con. Đã trở lại, coi như là làm khách, cùng ăn bữa cơm đi. Hách Hạ phu nhân mỉm cười với anh. Không biết có phải là ảo giác hay không, Thiệu Sĩ Trần phát hiện đằng sau vẻ mặt hiền lành của mẹ vợ hình như tản ra hơi thở quỷ dị, lại làm cho kế hoạch tà ác làm người ta chấn động. Bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm chặt tay anh cúi đầu mỉm cười với vợ mình. Mẹ là người rất tốt. Hình như cô hiểu rõ anh đang nghĩ cái gì, nghiêm túc nói. Nụ cười trong sáng của vợ lọt vào mắt anh, trong tim anh cảm thấy ấm áp. Anh biết rõ, hình như trong gia tộc này ai cũng là người rất tốt. Mặc dù anh biết rõ thân là gia tộc Hách Hạ lớn nhất, có thể đứng vững vàng không dao động, tuyệt đối không hợp với hai chữ người tốt này. Nhưng chỉ cần là vợ anh nói, anh tuyệt đối sẽ không chất vấn. Coi như cô nói trăng sáng là phương, anh cũng không lên tiếng phản đối. Tốt lắm, có phải người tốt hay không, Chúng ta có cả thời gian, cả một ngày để xác nhận. Hiện tại vào nhà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net